Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179, lấy phụ danh tiếng. 33, gia bình cao ốc đối diện, hương bồng bềnh trà sữa điếm, vẫn là cái kia gần cửa sổ vị trí, Lư Hãn ngồi ở chỗ kia, xuất thần địa ngắm nhìn trong tay trà sữa chén. Phảng phất có thể nhìn ra đóa hoa, thẳng đến Tả Nghị tại hắn đối diện ngồi xuống. Vị này Giang Nam siêu quản cục điều tra bộ chủ nhiệm mới hồi phục tinh thần lại. Áy náy hỏi, Tả cố vấn, không có quấy rầy đến ngươi à? Không có việc gì, Tả Nghị cười cười nói. Ta công tác đừng vội, xuất ra uống chén trà sữa thời gian vẫn có. Lư Hãn ha ha, ngươi nghĩ uống chút gì không? Ta mời khách, Tả Nghị không có khách khí. Đối với trong tiệm nhân viên phục vụ nói, cho ta tới ly cà phê trà sữa. Cảm ơn, đợi đến trà sữa đưa tới. Hỏi hắn, Lư chủ nhiệm, người hôm nay tìm ta có chuyện gì? Lư Hãn uống miệng trà sữa. Nói, tháng sau, ta muốn đi man hoang thế giới. Người muốn đi man hoang thế giới. Tả Nghị có chút kinh ngạc. Lúc nào trở về, mãng hoang thế giới, chính là 7 khối thế giới thạch có thể trực tiếp truyền đưa qua một thế giới khác. Một cái đã sớm tồn tại, đồng thời đang bị Lam Tinh thế giới sở tiến công chiếm đóng thế giới khác. Hiện tại Tả Nghị đã biết, chủ thế giới ý thức đến cùng tại hạ một bàn cái dạng gì đại quân cờ. Mặc dù đối với mệnh danh là man hoang, thế giới khác hứng thú không lớn. Nhưng Tả Nghị thông qua ngũ vĩnh kiện, đối với thế giới khác có chút cơ bản rõ ràng. Mãng hoang thế giới thuộc về đại thế giới, cương vực diện tích cực kỳ bao la, hơn nữa tồn tại rất nhiều chủng tộc, lấy pháp thuật cùng đồ đằng lực lượng vì siêu phàm căn cơ. Nhiều năm qua, Lam Tinh thế giới siêu phàm giả liên tục không ngừng địa tiến nhập mãng hoang thế giới, trợ giúp mãng hoang thế giới nhân tộc dân bản địa ngăn cản đến từ tinh linh tộc cùng thú tộc xâm lược, đồng thời xây dựng lên không ít thành lũy cùng cứ điểm. Những cái này thành lũy cùng cứ điểm chính là Lam Tinh siêu phàm giả nhóm chinh phục mãng hoang thế giới cứ điểm. Thế nhưng đối với cường đại tinh linh cùng thú nhân, bọn họ thủy chung đều ở vào tình thế xấu, mỗi một bước khai thác đều đặc biệt khó khăn. Đây thật ra là rất bình thường, cho dù là Asaet thế giới vu sư cùng các kỵ sĩ, chinh phục một cái tân thế giới cũng khó khăn, vì thế hao phí mấy trăm năm thời gian đều không kỳ quái. Căn nguyên ở chỗ pháp tắc hạn chế, bất đồng thế giới bất đồng pháp tắc hạn chế, Lam Tinh thế giới khoa học kỹ thuật sản phẩm tại mãng hoang thế giới căn bản vô pháp sử dụng. Truyền đưa qua về sau rất nhanh mục nát tiêu thất, mà mãng hoang thế giới đại bộ phận sản vật cầm đến chủ thế giới kết quả cũng không ngoại lệ. Tả Nghị rõ ràng tình huống là, trước mắt chủ thế giới siêu phàm giả nhóm đang tại mãng hoang thế giới trong phát triển mạnh hơi. Nước văn minh, lợi dụng man hoang bản thổ tài nguyên cùng tân khoa học kỹ thuật tư duy tới đối kháng cường địch. Trận này thế giới cùng thế giới chiến tranh giờ mới bắt đầu mà thôi. Hắn không nghĩ tới Lư Hãn lại muốn đi man hoang thế giới. Đối với cái này vị điều tra bộ chủ nhiệm, Tả Nghị vẫn rất có hảo cảm. Lư Hãn làm người rất tốt. Tả Nghị kia chiếc đại cắt đặt ở siêu quản cục cải tạo, hắn vốn cho là thuộc về cố vấn phúc lợi, về sau mới biết được nguyên lai là Lư Hãn nhường lại cho mình tư cách. Lại nói tiếp hắn trả lại thiếu nợ Lư Hãn một phần nhân tình. Ít nhất phải 2-3 năm A. Lư Hãn nói không chừng đều ta tấn thăng đến cấp độ A mới có thể trở về. Bữa, hắn bổ sung, cũng không biết người có biết hay không. Tại mãng hoang thế giới tấn cấp so với ở chỗ này càng thêm dễ dàng. Như vậy A, Tả Nghị cười, nói. Vậy xem như đi thế giới khác du học bồi dưỡng, phúc họa khó liệu a. Lư Hãn cười khổ nói, kỳ thật ta cũng không muốn đi, thế nhưng thượng mệnh khó vi phạm a. A Hát, Tả Nghị hỏi, Lư chủ nhiệm, ngươi có phải hay không có cái gì làm khó sự tình cần ta trợ giúp? Lư Hãn có chút khó có thể mở miệng bộ dáng. Do dự một chút, hắn móc bóp ra, từ tường kép trong lấy ra một tờ ảnh chụp cho Tả Nghị nhìn. Ngươi biết nàng sao? Tả Nghị, thật sự là gặp quỷ rồi. Vừa rồi hắn vẫn còn ở trong điện thoại di động gặp qua vị này đó. Toàn bộ đại hạ nhân dân đều biết a. Tả Nghị nhịn không được nói. Ngươi cũng không nên nói cho ta biết. Nàng là con gái của ngươi. Nàng vốn nên là họ Lô. Lư Hãn đắng chát nói. Ta cho nàng lấy cái tên gọi là Lư Tĩnh Viện. Thế nhưng nàng chưa từng có thừa nhận qua ta. Lư Hãn nữ nhi là hắn mối tình đầu tình nhân sở sinh. Tại hai người chia tay thời điểm mang thai. Lúc ấy Lư Hãn hoàn toàn không biết. Mà chờ hắn biết chân tướng thời điểm. Lại là tại mối tình đầu lâm chung chỉ kịp. Nhưng lúc đó Lư Tĩnh Viện đã là vị 15 tuổi thiếu nữ. Người sau căn bản vô pháp tiếp nhận Lư Hãn chưa bao giờ hết sức qua bất cứ trách nhiệm nào phụ thân. Về sau, biết chân tướng thê tử ly hôn với ta, mà Tĩnh Viện đi theo nàng gì một chỗ sinh hoạt. Lư Hãn cầm lấy trà sữa chén, thất lạc vô cùng nói, nàng ngày từng ngày lớn lên, trở thành minh tinh nhân vật, ta có thể làm chỉ có quá lớn nhất nỗ lực bảo hộ nàng. Không để cho người khác khi dễ nàng. Tả Nghị cuối cùng minh bạch. Vì cái gì ngày đó Tần Cầm Đường tỷ Tần Yến mắng Lư Hãn là cặn bã nam. Nhưng Lư Hãn cũng là có chút điểm oan uổng. Hắn thấp kêu lên. Thế nhưng tháng sau ta muốn đi mãng hoang thế giới. Tả Nghị ánh mắt lóe lên. Là có người đặc biệt ý an bài ngươi. Vâng, Lư Hãn gật gật đầu. Bởi vì Tĩnh Viện. Truy cầu người nàng rất nhiều. Có ít người coi như là ngũ trưởng quan cũng phải kiêng kỵ. Lần này ta thậm chí cũng không biết là ai tại phía sau màn xuất thủ. Ta lo lắng ta sau khi rời khỏi, nàng sẽ có phiền toái. Tả Nghị nhăn cau mày. Ngươi không thể cự tuyệt sao? Nếu như ta cự tuyệt, Lư Hãn lãnh tĩnh hồi đáp. Vậy ta nhất định sẽ mất đi hiện tại vị trí. Thậm chí vô pháp tại siêu quản cục tiếp tục ngốc hạ xuống. Đến lúc đó ta chẳng những vô pháp bảo hộ Tĩnh Viện. Bản thân cũng khó bảo vệ. Vì Tĩnh Viện, ta đắc tội rất nhiều người. Ta không sợ chết, ta chỉ sợ sau khi ta chết, lại không ai có thể bảo hộ nàng. Hắn nói rất bình tĩnh, nhưng Tả Nghị nghe, lại là không khỏi vọt lên một cỗ tức giận. Tả Nghị có thể cảm giác được, Lư Hãn theo như lời lời toàn bộ đều là thực. Hắn đối với Lư Tĩnh Viện áy náy cùng đối với không tự chủ được vận mệnh loại kia bi phẫn. Là căn bản vô pháp giả tạo xuất ra. Đúng là như thế mới đả động Tả Nghị. Bởi vì Tả Nghị cũng là ba ba. Hắn cũng có một cái nữ nhi. Thử nghĩ một chút, đổi thành hắn là Lư Hãn. Đối mặt tình huống như vậy này sẽ là một loại gì dạng tâm tình? Giết người tâm đều có. Tả cố vấn, Lư Hãn trầm giọng nói. Ta biết chuyện này rất phiền toái. Vô cùng phiền toái. Thậm chí sẽ cho ngươi mang đến nguy hiểm. Mà ta trừ chính mình cái mạng ra. Thật sự cầm không ra cái gì có thể báo đáp ngươi. Hiện tại ta chỉ là với tư cách là một cái phụ thân đến khẩn cầu ngươi. Hy vọng ngươi xuất thủ tương trợ, bởi vì ngũ trưởng quan nói cho ta biết, nếu như trên thế giới còn có ai có thể bảo vệ tốt Tĩnh Viện, vậy ngươi tất nhiên là trong đó một vị. Ta biết, Tả Nghị thở phào một hơi, nói, ngươi đem nàng giao cho ta a. Tại ngươi từ man hoang thế giới hồi trước khi đến, ta sẽ bảo hộ nàng, lấy phụ thân danh nghĩa. Cảm ơn, Lư Hãn kích động nói. Tả cố vấn, lời cảm tạ ta liền không nói nhiều. Nếu như ta có thể còn sống trở về, vậy sau này coi như là ngươi để ta xông pha khói lửa. Ta cũng không chối từ. Tả Nghị cười cười nói, Lư chủ nhiệm, ngươi nói quá lời. Không, Lư Hãn lắc đầu nói, ta là phi thường chăm chú. Tả Nghị xóa mở chủ đề, hỏi, vậy ngươi ý định như thế nào an bài? Tĩnh Viện tháng sau tới Hàng Châu khai mở buổi hòa nhạc. Lư Hãn nói, đây là ta để cho nàng gì đặc biệt ý an bài. Cuối tháng để cho nàng đến Hàng Châu. Hắn chà chà tay, có chút không có ý tứ nói. Tả cố vấn, nếu như có thể, ta nghĩ để cho nàng ở lại trong nhà người. Ngươi thấy có được không? Cũng được, nếu như đều đáp ứng Lư Hãn. Tả Nghị đối với như vậy, an bài cũng không có ý kiến, vừa vặn hắn nhiều một bộ phòng ở mới. Vậy rất cảm tạ, Lư Hãn nhất thời đại hỉ, nói, ta hiện tại trở về đi an bài. Tả cố vấn, nhờ cậy ngươi. Tả Nghị không khỏi hỏi, Lư chủ nhiệm, vậy ngươi sẽ không sợ ta đối với ngươi nữ nhi lên tâm tư xấu sao? Lư Hãn ha ha a, ngươi hội sao? Tả Nghị ha ha ha, sẽ không, ta tin tưởng ngươi, Lư Hãn thản nhiên nói. Tả cố vấn, tuy chúng ta nhận thức không lâu sau, nhưng ta biết, ngươi là một vị hảo ba ba. Ta cầm Tĩnh Viện giao cho ngươi, ta rất yên tâm. Tả Nghị gật gật đầu, hết thảy đều ở không nói lời nào a. Lư Hãn sau khi rời khỏi, Tả Nghị đem cà phê trà sữa chậm rãi uống xong, không biết như thế nào, hắn chợt nhớ tới mình mối tình đầu tình nhân, nhớ rõ hai người lần thứ nhất gặp mặt, còn là 5 năm trước lần kia cao trung đồng học hội. Không có có kết quả mối tình đầu tư vị, có lẽ giống như là trong tay này chén trà sữa, ngọt ngào bên trong mang theo đắng chát, còn có hồi ức hương thơm khí tức, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.